Tu La Vũ Thần, chương 2195, chương 2199, bất ngờ phát hiện. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, converter, tiền bối, thấy vậy, Sở Phong vội vàng bố trí một đạo trị thương trận pháp, để cho Lưu Thành Khôn nằm thẳng đi lên, sau đó lại đem tinh thần lực dung nhập nó trong cơ thể, vì nó chẩn trị tình hình tổn thương. Ta đi, lão đầu này cũng quá nghĩ không thông, ngươi chẳng qua là lại cự tuyệt hắn một lần, hắn không ngờ tự hại. Đản Đản rất là kinh ngạc nói. Không, hắn không phải là tự hại cũng không phải là bị thương, hắn là bị bệnh. Sở Phong nói, bị bệnh, nghe được lời này, Đản Đản cũng là sắc mặt một biến, nàng không minh bạch yên lành, làm sao liền sẽ bị bệnh. Đích thực bị bệnh, hơn nữa rất nặng, hẳn là bệnh cũ phục. Sở Phong nói xong câu này, liền ngậm miệng không nói, mà là vội vàng lại bố trí một tòa trận pháp vì Lưu Thành Khôn trị bệnh trị thương. Mà một lần này trận pháp phi thường lợi hại, thậm chí Sở Phong còn gia nhập rất nhiều trị thương kỳ dược lấy đây đến vì Lưu Thành Khôn trị bệnh. Nhưng mà đây bệnh thực tại quá khó trị, Sở Phong dùng đầy đủ một ngày một đêm thời gian, mới cuối cùng cũng đem Lưu Thành Khôn bệnh tình ổn định ở, nhưng cũng chỉ là ổn định chú mà thôi, Sở Phong kinh ngạc hiện, hắn lại căn bản không cách nào trị tốt Lưu Thành Khôn bệnh, thậm chí hiện tại, đều chẳng có cách nào để cho Lưu Thành Khôn tỉnh lại. Sở Phong tiểu hữu, người thật đúng là lợi hại, coi như là chúng ta sẽ lớn lên người tự mình ra tay, có thể cũng chỉ ít phải 2 ngày 2 đêm thời gian, mới có thể ổn định chú Lưu trưởng lão bệnh tình, không nghĩ tới ngươi. Chỉ là một ngày liền làm đến rồi. Hoàng Lạc tiến lên nói. Nói như vậy, các ngươi sớm đã biết Lưu tiền bối bệnh. Sở Phong hỏi, Sở Phong, không giấu ngươi nói, Lưu trưởng lão đây chính là bệnh nan y, chỉ có tiên bào giới linh sư có thể điều trị. Nhưng coi như tiên bào giới linh sư, cũng muốn mỗi ngày định giờ vì hắn điều trị, đồng thời phải liên tục 1 năm mới có thể trị tận gốc. Mà tiên bào giới linh sư loại đó tồn tại, làm sao có thể hao phí 1 năm thời gian, vì chúng ta loại này người trị bệnh, vậy nên Lưu trưởng lão đây bệnh thật có thể nói là bệnh nan y, về thực tế, Lưu trưởng lão đây bệnh, đã đến thời kỳ quý, hắn sống không được bao lâu. Bằng không, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền phục, thật là càng lúc càng không ổn định. Hoàng Lạc khuôn mặt đuổi kịp nói. Biết được việc này, Sở Phong lập tức trong lòng trầm xuống, tuy rằng cùng Lưu Thành Khôn quen biết không lâu, có thể Sở Phong phi thường thưởng thức Lưu Thành Khôn, mà đối hắn lòng mang cảm ơn chi tình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến, như vậy người tốt không ngờ bởi vì thân hoạn trọng bệnh mà thời gian không nhiều, Sở Phong thật cảm giác rất là không cam lòng. Sở Phong, kỳ thực chúng ta lần này lại xuất hiện tại đường ra, có thể không phải là ngẫu nhiên, mà là Lưu trưởng lão cố ý mang ta đi. Hắn là thu được tin tức suy đoán ngươi có thể lại đi cứu Đường Oanh, vậy nên mới muốn đi giúp ngươi bận. Lưu trưởng lão hắn thật rất thưởng thức ngươi, hắn phi thường hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta Hồng Điệp Hội, hắn còn nói qua, ngươi không gia nhập chúng ta Hồng Điệp Hội, là chúng ta Hồng Điệp Hội tổn thất. Nhưng hắn cũng nói qua coi như ngươi không gia nhập chúng ta Hồng Điệp Hội, cũng không hy vọng ngươi nhân tài như vậy, ngã xuống tại Lục Dương Các trong tay. Nói ra thật xấu hổ, Lưu trưởng lão làm quyết định này sau đó, ta còn khuyên qua hắn, khuyên hắn không muốn bởi vì ngươi mà đi mạo hiểm. Góc truyện audio.com, bởi vì ta phi thường rõ ràng, coi như là Lưu trưởng lão, cũng không có nắm chắc chiến thắng Hồng Tích chỉ là. Hắn lại không chịu nghe ta khuyên. Vậy nên Sở Phong a, Lưu trưởng lão thật là tại đi đường ra trước đó, đã làm tốt hy sinh chính mình, cũng phải giúp ngươi một chuôi chuẩn bị. Hoàng Lạc nói, nghe được lời này, Sở Phong trong lòng càng khó chịu hơn. Sở Phong, ta xem ra ngoài ngươi là một cái tính tình người trong, ta cũng biết ngươi biết được việc này sau, khẳng định không dễ chịu. Kỳ thực ngươi cũng không muốn quá khó chịu, bởi vì Lưu trưởng lão sở dĩ nguyện ý vì ngươi hy sinh chính mình, đó cũng là bởi vì, hắn thời gian không nhiều. Cùng nó bị bệnh ma dày vò chí tử, hắn càng nguyện ý có ý nghĩa chết đi, mà tại hắn xem ra, nếu là có thể bởi vì cứu ngươi mà chết liền là một kiện có ý nghĩa sự tình. Hoàng Lạc nói, tiền bối, ngươi cũng không cần như vậy, nếu tiên bào giới linh sư có thể điều trị, đó Lưu trưởng lão liền sẽ không chết. Sở Phong nói, tiên bào giới linh sư đích thực có thể trị, chỉ là. Chúng ta đã thử nghiệm tìm qua tiên bào giới linh sư. Nhưng mà. Ai? Hoàng Lạc không có đem lời nói xong, lại là nhịn không được thở dài một tiếng. Mà Sở Phong kỳ thực là muốn cùng hắn nói, luôn luôn có một ngày, hắn có thể trở thành tiên bào giới linh sư, nếu lúc đó, Lưu Thành Khôn còn tại, đó hắn nguyện ý vì Lưu Thành Khôn điều trị bệnh tình. Chẳng qua Sở Phong không muốn nói mạnh miệng, dù sao hắn bây giờ còn không phải là tiên bào giới linh sư, hắn cũng không biết muốn qua bao lâu, mới có thể trở thành tiên bào giới linh sư, vậy nên hắn mới không có đem lời này nói ra miệng. Oanh long long, nhưng mà chính vào lúc này, địa cung này bỗng nhiên một trận lắc lư, một trận cường đại dao động từ mặt đất bên trên xung kích mà đến. Không ổn, chẳng lẽ là Lục Dương các người đuổi theo qua đây? Hoàng Lạc lập tức vẻ mặt đại biến. Hoàng tiền bối, ngươi trước tiên đợi tại chỗ này, ta đi bên ngoài xem. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền từ đó địa không bay vút mà ra ẩn tàng khí thức lướt lên không trung. Chẳng qua, đứng tại hư không bên trên, liếc nhìn phía dưới núi rừng, Sở Phong lại không hề có hiện Lục Dương các thân ảnh, thậm chí không có đương nhiệm gì hủy hoại qua vết tích. Rơi vào đường cùng, Sở Phong chỉ có thể đem ánh mắt ném về đó chấn động truyền đến phương hướng. Đó là, mà sử dụng thiên nhãn sau đó, Sở Phong kinh ngạc hiện tại đó chấn động truyền đến phương hướng, không ngờ hiện lên ra một mảnh hà quang. Mảnh này hà quang rất đẹp nhưng là chỉ có tại thiên nhãn bên dưới mới lại hiển hiện, nếu không cần thiên nhãn căn bản thì cái gì đều nhìn không đến. Đây hà quang không thích hợp, đến đây trước đó không hề có thể là người vì. Sở Phong nhìn không thấu đó hà quang, nhưng lại muốn dò xét đến cùng, vậy là đem thân thể ẩn vào hư không, liền bắt đầu hướng đó hà quang bao phủ vị trí cẩn thận cực kỳ đến gần. Cuối cùng, Sở Phong tiến vào hà quang vị trí địa phương, đây là ở vào trong núi một tòa hồ nước. Mà đó người bình thường nhìn không thấy hà quang, liền bao phủ đây toàn bộ hồ nước. Tiến vào hồ nước sau đó, hà quang càng lúc càng đậm. Tại đó nồng đậm hà quang bên trong, Sở Phong tinh thần lực không ngờ mất hiệu lực, hắn thiên nhãn cũng mất hiệu lực. Chẳng lẽ là chí bảo? gocchuyenaudio.com. Một khắc này, Sở Phong trong mơ hồ cảm thấy, đây hà quang hẳn là đến từ một loại chí bảo, bằng không không thể nào đoạn tuyệt Sở Phong tinh thần lực, thậm chí đoạn tuyệt thiên nhãn sức quan sát. Tuy rằng không cách nào xác định đây là cái gì chí bảo, nhưng Sở Phong lại có thể xác định đây nhất định không phải là Lục Dương các người. Là người nào đến ở đây? Là người nào sử dụng chí bảo như vậy? Hắn đến cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ đây trong hồ có bảo bối gì? Mang theo đủ loại nghi vấn, Sở Phong tiếp tục tiến lên, nhưng là càng là tiến lên, Sở Phong có thể nhìn cự ly liền là càng ngắn. Đến cuối cùng, Sở Phong không ngờ chỉ có thể nhìn rõ 10 mét bên trong gì đó, qua 10 mét, Sở Phong liền rất khó nhìn rõ, chỉ có thể thấy được mơ hồ cái bóng. Loại tình huống này bên dưới, Sở Phong không dám sơ ý, hắn tuy rằng ẩn tàng khí thức lại cầm ra chính mình nham tương đế quân kiếm, đang ẩn tàng nổi nham tương đế quân kiếm quang mang sau, liền khỏi cẩn thận hướng phía trước thẳng gần, bởi vì hắn có dự cảm cự ly bảo bối đó đã là càng lúc càng gần. Cuối cùng, Sở Phong thấy được một cái mơ hồ thân ảnh, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, đó thân ảnh cuối cùng tiến vào Sở Phong 10 mét tầm mắt bên trong. Hí, chỉ là thấy được đạo đó thân ảnh sau đó, Sở Phong lại hịn không được hút ngược một ngụm khí lạnh. Hắn thấy được một vị nữ tử, phi thường đẹp, tuy rằng không so được đàn đàn, nhưng tuyệt không phải đường oanh có thể so với. Đó thẳng vành cái mũi, nở nang miệng nhỏ, phối hợp đó gợi cảm mặt trái xoan, có thể nói nàng này dung nhan tương đối không tồi. Đồng thời ngoại trừ tinh xảo đôi má bên ngoài, nữ tử thân hình cũng là phi thường tốt, trước lồi sau vỉnh, được xưng ma quỷ thân hình. Đặc biệt là nàng này da rẻ phi thường tốt, trắng nõn như tuyết, lại có óng ánh thấu triệt giống như chân châu bình thường sáng rực. Nhưng trọng yếu nhất là, như vậy một cái mỹ nữ, lúc này lại là trần như nhộng. Liền như vậy, trần trụi thân thể, xuất hiện tại Sở Phong tầm mắt bên trong. Cách chương.